Em là người của tôi. Chương 84, bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, mở mắt nhìn anh đi, mở mắt nhìn anh đi, anh xin em làm ơn hãy mở mắt đi. Hân Nghi vẫn cứng đơ không hề có động tĩnh gì. Xe cấp cứu vẫn chưa tới, còn A Dũng và Lisa thì đang đuổi theo tên sát thủ. Khải vệ quát lớn, ai tìm được người kia nhanh nhất sẽ có thưởng lớn. Đám người kia cũng chia nhau ra tìm, khoảng một phút sau xe cấp cứu kịp đến. Họ để Hân Nghi lên băng ca và đây đi. Tôi xây dựng bệnh viện là để các người chậm chạp thế này sao? Thấy gương mặt tối sầm và giọng nói trầm vang lên khiến đội ngũ nhân viên y tế sợ hãi và tay chân run rẩy. Có làm được không? Nếu không được thì nghỉ đi. Vị nhân viên kia cố trấn tĩnh lại, anh biết mình nên bình tĩnh hơn và tập trung làm tốt công việc của mình. Sau khi lắp máy trợ thở và các bước sơ cứu, Hân Nghi dần dần thở lại được nhưng rất yếu. Vốn đã nhận được tin báo nên viện trưởng đã sắp xếp các bác sĩ tay nghề cao và biết cách ứng phó tốt nhất để làm phẫu thuật. Đối thủ nhắm vào tôi nên Hân Nghi có lẽ vẫn an toàn, nhưng vẫn đảm bảo canh gác nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn 24/24, không được có sai sót. Nhưng còn một việc khiến tôi không chắc chắn, có thể hắn ta cũng sẽ nhắm vào người bên cạnh tôi. Phong Nha điện thoại thông báo cho ông già bảo vệ Đình Đình. Khải vệ suốt đêm không hề chợp mắt, anh cứ đi qua đi lại ngoài cửa phòng phẫu thuật. Cho đến khi cô được chuyển ra phòng bệnh, anh vẫn luôn túc trực bên cạnh cô. A Dũng và Phong theo lời anh căn dặn đi ra ngoài gọi điện thoại và bố trí nhân lực. Tất cả chia thành 4 nhóm. Nhóm 1 theo tôi giám sát camera, nhóm 2 qua đó trực cầu thang bộ, nhóm 3 bảo vệ hành lang và trước cửa thang máy, nhóm 4 bảo vệ vòng ngoài cùng bắn tỉa. Phong Nha cũng lo lắng hơn, hiện tình trạng sức khỏe trước đó của Khải vệ đã không tốt nhưng anh cứ như vậy chắc sẽ không chịu nổi mất. Phong Nha gọi điện xong thì bước đến đưa Khải vệ một chai nước uống dinh dưỡng. Ông ta nói thế nào? Ông ấy sẽ cho người trông chừng, cậu cứ yên tâm, nhưng cũng nhắc nhở về chuyện Lina. Khải vệ bóp chặt chai nước trong tay khiến nó bị biến dạng hoàn toàn. Ông ta sẽ một lần nữa dùng cách đối xử với anh tôi và ép mọi người phải làm theo ý ông ta. Ở đây không có ai, anh cứ nói chuyện bình thường đi, không cần sử dụng kính ngữ. Tôi thấy lần này ông ấy còn kiên quyết hơn cả chuyện của anh cậu lúc trước. Một khi ông ta càng kỳ vọng vào thứ gì sẽ càng nắm giữ. Khải vệ đứng dậy bước ra hành lang châm điếu thuốc, đúng như dự đoán, không nhanh không chậm có một tin nhắn nặc danh gửi đến. Phong Nha thực hiện kế hoạch B, vâng. Phong Nha ra ngoài gọi điện thoại cho mọi người bắt đầu hành động. Tin tức công ty KJSX chuyển đổi trụ sở vì nghi án rửa tiền tràn ngập hết các trang mạng. Tin tức Âu Dương Khải vệ nhận 1 tỷ vào tài khoản một cách không rõ ràng không chỉ dấy lên anh nhận hối lộ hoặc biến thủ công ty càng khiến các đám phóng viên và cổ đông lo lắng cho hợp cổ đông gấp. Ngay lập tức sáng sớm, phóng viên đứng đầy trước cửa công ty KJSX quyết gặp cho bằng được Khải vệ và không ngừng cập nhật tình hình. Hân Nghi tỉnh dậy lại đọc được tin tức ấy, trong lòng khá bất an nhưng cô cũng cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh vốn rất kỳ tính giải quyết luôn sạch sẽ nên nếu chuyện tin tức bị tung ra ngoài chỉ có thể là người rất thân cận hoặc... Annie, đến giờ cô nên uống thuốc rồi. Lisa đưa thuốc và nước cho Hân Nghi, Lisa đi được một lúc thì Hân Nghi gọi cô từ phía sau. Tên sát thủ hôm ấy đã bắt được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vẫn đang điều tra, cô không cần lo, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Vài ngày sau, vừa khỏe lại, Hân Nghi đã phải đi dự một sự kiện ra mắt sản phẩm chăm sóc da do cô làm đại diện. Hôm nay Hân Nghi diện một chiếc váy rất xinh, cũng là chiếc váy được tung ra một tuần trước của SXJS. Hân Nghi khoe thềm ngực lấp ló khi diện chiếc váy có phần ngực xẻ sâu tới rốn, cộng thêm việc khéo léo trong màu sắc trang phục càng giúp cho Hân Nghi càng trở nên nổi bật hơn. Chiếc đầm dạ hội màu hồng ánh tím giúp Hân Nghi sang trọng và đầy quyến rũ khi khoe khéo vòng một và tấm lưng trần nuột nà. Hân Nghi trong thiết kế màu tím xẻ tà cao tít tắt khoe đôi chân dài. Vừa khoe vóc dáng thon gọn với 3 vòng nổi trội, Hân Nghi vừa chiếm trọn spotlight bởi màu sắc trang phục cũng quá nổi của mình. Hôm nay cô không chỉ đơn giản đến dự buổi ra mắt mà như giới thiệu trang phục SXJS một cách trá hình, và đúng như lời đồn, không cần biết giá cả, ngay hôm sau tất cả cửa hàng SXJS đều bán sạch chiếc váy ấy. Do là phiên bản giới hạn nên một số người giành giựt nhau có cho bằng được. Cách trương.